không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Sở ca thấy Mai Đình Phương hoang mang rối loạn bộ dáng. Dơ dơ lên mi, cảm thấy có lẽ không cần phải hắn ra tay. Mai Đình Phương là có thể bị chính mình hù chết. Mai Đình Phương nhặt lên trên mặt đất thẻ tín dụng, hơi thẳng khởi sống lưng, liền nhìn đến một chiếc tiểu xe đẩy lăn bánh xe bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng tầm mắt theo bản năng trên mặt đất gì, một cái em bé nằm ở tiểu xe đẩy bên trong, đôi mắt mở đại đại, khuôn mặt than chỉ đến không giống như là người sống. Tựa như ngày đó, Kim Tổng Quan ở nàng uy hiếp cưỡng bách hạ, vừa mới bóp chết Ôn Nhã hài tử bộ dáng. Tròng trắng mắt sung đỏ đậm tơ máu, tiểu xe đầy em bé hướng về phía Mai Đình Phương bỗng nhiên khoát khai khóe miệng lộ ra một cái cười. Không trường nha cái miệng nhỏ tối om, Mai Đình Phương đột nhiên hét lên, Sở ca hoảng sợ, suýt nữa liền phải nhảy ra đi, may mắn bị bên cạnh làm bộ gọi điện thoại Phương Thập Nhất đột nhiên đè lại. Xe đẩy tay em bé bị Mai Đình Phương sợ tới mức cấp khóc. Xe đẩy tay phía sau đại nhân tức khắc lửa giận xông thẳng trán. Hùng hùng hổ hổ mà một phen đẩy ra Mai Đình Phương. Người có bệnh à, đem nhà ta hài tử dọa thành như vậy. Mai Đình Phương bị đẩy đến một cái lảo đảo. Cái trán đụng phải trước đài pha lê cái bàn. Tức khắc cắn xuất huyết tới. Nhưng nàng lại như là không cảm thấy đau dường như. Nghe vậy ngây ngốc mà nhìn về phía cái kia bị bế lên tới hài tử. Chỉ là một cái bình thường, trắng trẻo mập mạp em bé, một khuôn mặt bởi vì cấp khóc mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng hoảng hốt một chút, vừa rồi nàng nhìn đến chính là ảo giác. Mai Đình Phương đần độn mà vội vàng tiếp nhận trước đài truyền đạt môn tạp. Thấp thấp nói thanh khiểm, bước nhanh rời đi, Sở ca quay đầu nhỏ giọng đối phương nhặt vừa nói. Ta cảm thấy, không cần phải ta ra ngựa. Nữ nhân này có thể đem chính mình dọa điên, Phương Thập Nhất mắt lạnh nhìn. Làm chuyện trái với lương tâm, đêm sợ quỷ gõ cửa chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Tần Hạo ra tiếng hỏi, tìm cái cách vách phòng khai phòng, Phương Thập Nhất nói. Gần đây, hành, ta đây đi là mơ siêu, Tần Hạo đáp, đi hướng trước đài, Phương Thập Nhất đi ngang qua cái kia bị Mai Đình Phương dọa khóc tiểu hài tử bên người khi ngừng. Lại, hắn chiều kia đối vô thố tay mới phu thê nói. Ta là bác sĩ, để ý ta nhìn xem sao. Ta, hảo hảo hảo, cảm ơn ngươi. Phương Thập Nhất tiếp nhận tiểu hài nhi, nhẹ nhàng loạn choạng, ngón tay đáp ở em bé nhỏ bé yếu ớt trên cổ tay. Lưu lại một đạo thiền kim sắc bảo hộ phù chú, quang mang chợt lóe mà qua, thực mau liền ẩn ở quần áo dưới. Giống như vậy nhẹ nhàng chụp vỗ hài tử phần lưng, qua lại thong thả di động, không cần quá lớn biên độ, về phòng sử dụng sau này thảm lông ở trên người hơi mỏng cái một tầng. Nhiều trấn an một trận liền hảo, Phương Thập Nhất nói. Hắn đem hài tử con cấp kia đối tay mới phu thê. Thuận miệng nói, ta trong lúc vô tình nhìn đến các ngươi phòng tạp, các ngươi đêm nay liền ở tại vừa rồi vị kia nữ sĩ cách vách. Kia đối tay mới phu thê liên thanh cảm tạ, nghe thấy Phương Thập Nhất hỏi, tức khắc mặt đen vài phần, gật gật đầu, buổi tối tốt nhất đừng ôm hài tử ra tới đi lại. Mới vừa bị kinh hách, làm hài tử nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, Phương Thập Nhất nói. Vỗ nhẹ nhẹ tiểu phu thê bả vai, lưỡng đạo tương tự đạm sắc kim quang chợt lóe mà qua. Hảo, cảm ơn ngài, ngài là nhà ai bệnh viện bác sĩ? Ta cho ngài lộng cơ thưởng a, tiểu phu thê cảm kích mà nói. Phương Thập Nhất nghe vậy một đốn, vẻ mặt đạo đức tốt. Không cần, đây là chúng ta bác sĩ bản chức công tác, Sở ca mới bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình. Khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, tiểu pháp y nếu là đem chính mình bản chức công tác tự thuật một chút. Này đối tiểu phu thê khẳng định không dám đem bọn họ bảo bối giao qua đi. Sở ca mới vừa ở trong lòng chửi thầm xong tiểu pháp y. Di động liền vang lên, hắn có tật giật mình dường như cả người run lên, nhìn mắt điện báo biểu hiện, là ứng đội, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiếp Lên. Lão đại, các ngươi ở đâu? Chúng ta ở ăn đồ khách sạn, muốn cùng tiểu pháp y khai phòng đâu? Khai phòng, người muốn cùng nhau tới sao? Sở Ca phát ra mời, ngoặc kép, tới, hành, ta đây làm hòa thượng làm cái phòng, một cái tiêu gian. Một cái giường lớn phòng, gì? Ngoặc kép, tính, hai cái tiêu gian, ứng từ chưa cho Sở Ca lại, gì cơ hội. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, giường lớn phòng, rất có ý tưởng, nhưng là hắn sợ tiểu pháp y ở học sinh trước mặt ra mặt mỏng. Bảo hiểm khởi kiến vẫn là lui mà cầu tiếp theo. Đáng tiếc ứng từ cũng không có ý thức được. Lần đó tân thành hành trình, tiểu pháp y còn tìm mọi cách nghĩ muốn cùng chung chăn gối đâu. Chương 134 tại tuyến trang khốc thứ 134 thiên tại tuyến trang khốc thứ 134 thiên. Sở Ca, hắc hắc, tình lữ phòng phòng tắm thật sự hảo có tình thú Nga. Sở Ca treo điện thoại. Liền nhanh như chớp chạy đến Tần Hạo chỗ đó đi, làm Tần Hạo chạy nhanh lại nhiều hơn một gian phòng. Lão đại cũng muốn tới, Sở Ca nói. Hắn hắc hắc một tiếng cười xấu xa, hạ giọng đối hòa thượng nói. Đại khái là nghe thấy chúng ta mang theo tiểu pháp y ra tới khai phòng. Ngồi không yên, Tần Hạo nghe vậy mày kiếm dương lên. Cả khuôn mặt lộ ra cùng hàm hậu không hợp tinh quang tới. Người đánh tiểu báo cáo. Đáng đánh, Sở Ca hơi đắc ý mà nâng nâng cằm. Đối trước đài nói, lại thêm một cái tiêu gian, ứng đội cùng phương pháp y phòng. Muốn cái gì tiêu gian? Hòa thượng mặc danh mà nhìn Sở Ca. Đối trước đài nói, giường lớn phòng hảo, ứng đội nói muốn tiêu gian, Sở Ca nói. Tần Hạo hơi hơi có chút kinh ngạc, ứng đội muốn tiêu gian. Ứng đội cùng phương pháp y hai người giận dỗi. Ngoặc kép, không có đi, nghe tới ngữ khí cũng không có gì không đúng rồi, Sở Ca hậu chi hậu giác mà gãi gãi cái ót. Hai cái học sinh tức khắc có chút lo lắng sốt ruột. Thả không hề có ý thức được chính mình lúc này, cực kỳ giống nhọc lòng cha mẹ cãi nhau hài tử, ngượng ngùng, chúng ta hiện tại chỉ có một gian tuần trăng mật chủ đề cao cấp phòng. Mặt khác đều đã đính đầy, xin hỏi các ngươi còn cần sao? Trước đài không thể không đánh gãy Tần Hạo cùng Sở Ca dối dám. Ra tiếng dò hỏi, hai cái học sinh liếc nhau, Tần Hạo đỉnh một chương ngã Phật từ bi Phật quang mặt. Cao thâm khó đoán nói, A-di-đà Phật, hết thảy đều là duyên đã chú định, muốn, Sở Ca vội không ngừng mà đi theo hòa thượng phía sau nói. Đoạt hạ cuối cùng một gian tuần trăng mật phòng ở 2506. Chúng ta kia gian ở 2407, Mai Đình Phương ở tại 2406, cũng coi như ly đến độ rất gần, Sở Ca nhìn bắt được tay môn tạp. Đi đến phương thập nhất trước mặt, lược hiện chột dạ, rất gần, các ngươi chính phía dưới chính là Mai Đình Phương kia gian phòng. Trên dưới cũng rất phương tiện tính, không có trống không phòng cũng là không có biện pháp sự tình, phương thập nhất nói. Có chút tò mò mà nhướng mày sao? Hỏi, ta cho rằng liền khai một gian phòng. Như thế nào cầm hai gian? Cái kia, ứng đội cũng muốn lại đây, Tần Hạo ra tiếng nói. Tự cho là không giấu vết mà lo lắng mà nhìn tiểu pháp y. Lo lắng tiểu pháp y cùng ứng đội giận dỗi. Liền đối phương tên đều không muốn nghe thấy. Phương thập nhất đối với học sinh mạc danh mà đến lo lắng. Có chút sờ không được đầu óc. Nhưng là nội tâm lại là có chút tiểu nhảy nhót, ứng đội cũng lại đây. Kia không tồi, nắm chắc lớn hơn nữa một ít, hắn vẻ mặt chính khí lẫm nhiên lại đương nhiên mà lấy qua kia chương. Tuần trăng mật môn tạp, đối hai cái học sinh hơi hơi gật đầu, nói, các ngươi đi trước trong phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút hảo. Tiểu quỷ liền tính muốn tới, khách sạn người sống nhiều. Dương khí chân vạc, nó cũng sẽ tuyển dạng sáng âm khí mãnh liệt thời điểm tiến vào. Trong khoảng thời gian này chúng ta hảo hảo lợi dụng lên, tuần trăng mật phòng đâu. Hắn cùng ứng đội còn chưa từng khai quá đâu. Không nghĩ tới học sinh làm việc như vậy cấp lực, tiểu pháp y khắc chế không được mà hơi hơi dơ lên khóe miệng. Hảo tâm tình mà chờ thang máy, chẳng sợ bọn họ tuần trăng mật phòng ly mục tiêu phòng suốt cách một tầng lâu. cũng vô pháp phá hư hắn hảo tâm tình, dư lại chính là chờ ứng đội lại đây. Hai cái học sinh cho nhau nhìn xem, liếc nhau, tiểu pháp y giống như đối cái này an bài thực vừa lòng. Nháo không rõ, nháo không rõ, thang máy đi vào một bát người, thất thất bát bát mà đem hai mươi mấy tầng lầu cơ hồ đều ấn biến. Sở ca cùng Tần Hạo tới rồi 24 lâu liền đi ra ngoài. Thang máy trừ bỏ Phương Thập Nhất ngoại, còn đứng ba người, một đôi tệ ở trong góc tiểu tình lữ, còn có một cái mang theo khẩu trang nam nhân, thường thường ho khan hai tiếng, có chút mà ốm bộ dáng. Phương Thập Nhất đứng ở thang máy, trên đỉnh đầu có một mảnh sạch sẽ kính mặt, hắn theo bản năng quét mắt phía sau cái kia mang theo khẩu trang nam nhân. Lại không nghĩ rằng đối phương tựa hồ cũng ở xuyên thấu qua gương xem chính mình. Nam nhân cùng Phương Thập Nhất tầm mắt ở kính mặt chung giao hội. Đối phương cong cong đôi mắt, giấu ở khẩu trang hạ nửa khuôn mặt tựa hồ là ở mỉm cười. Hắn hướng Phương Thập Nhất hữu hảo gật gật đầu. Phương Thập Nhất hơi đốn, thoáng gật đầu ý bảo trở về. 25 lâu tới rồi, cửa thang máy mở ra. Phương Thập Nhất lại không có đi ra ngoài, hắn không hề phản ứng mà đứng ở thang máy, giống như này một tầng đều không phải là hắn ấn dường như. Thang máy một lần nữa khép lại, hắn phía sau kia đối tiểu tình lữ tựa hồ nói thầm một câu cái gì. Ngữ tốc cực mau, Phương Thập Nhất không có lưu ý, mang theo khẩu trang nam nhân tới rồi 26 lâu liền đi ra ngoài. Lâm ra thang máy phía trước. Hắn còn chiều Phương Thập Nhất khẽ cười cười. Phương Thập Nhất hơi híp mắt, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đối phương mang theo cười ánh mắt dần dần bị ngăn cách ở ngoài cửa. Hắn đi theo kia đối tiểu tình lữ vẫn luôn thượng đến đỉnh lâu 28 tầng. Mới lại ngồi thang máy, một mình một người trở lại 25 lâu. Hắn nhấp nhấp miệng, xoát môn tạp đi vào chính mình tuần trang mật phòng. Đem sở hữu ánh đèn tất cả đều mở ra, đơn giản kiểm tra rồi một chút phòng sau, hắn bắt thông sở ca điện thoại, Phương Pháp Y, tiếp điện thoại người là Tần Hạo, hắn nhìn mắt đã tiến phòng tắm sở ca, bên trong còn truyền ra oa oa ngũ âm không được đầy đủ ngâm nga. Hắn hơi trừ trừ khóe miệng, nói, sở ca a, hắn ở phòng tắm trong phòng làm hãn trưng, ta đem máy tính mang cho hắn đi. Ra kết quả ta lại cho ngài phát tin tức khảo, hãn trưng. Phương Thập Nhất thất ngữ, xoay người đi vào trong phòng tắm, lúc này mới phát hiện phòng tắm còn phân tắm vòi sen. Phào tắm cùng làm trưng thất, công năng phi thường đầy đủ hết, không hổ là siêu năm sao cấp khách sạn, nếu tiền đều hoa, không đạo lý không hảo hảo lợi dụng hưởng thụ lên. Phương Thập Nhất mang theo di động tiến trong phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền ra tí tách tiếng nước, làm trưng thất mặt hướng ra phía ngoài nhất phồn hoa cảnh đêm. Cửa sổ thiết kế chính là một chỉnh mặt rơi xuống đất đơn hướng cửa sổ. Có thể ngồi ở rơi xuống đất phiêu cửa sổ thượng một bên hãn trưng. Một bên từ hai mươi mấy tầng lầu trời cao quan sát bên ngoài phố cảnh. Phi thường có tình thú, Phương Thập Nhất ngồi ở làm trưng thất đối diện bồn tắm. Cảm thấy lúc này liền kém một ly rượu vang đỏ, một đôi ngọn nến tới tô đậm nhuộm đẫm không khí. Hắn đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đại môn bỗng nhiên truyền ra một tiếng nhỏ giọng tích tích điện tử thanh. Có người soát tạp vào được, Phương Thập Nhất từ bồn tắm, dầm một tiếng đứng lên. Tùy tay lấy qua bên cạnh một khối đại khăn tắm, đơn giản nửa bao lấy nửa người, để chân trần đứng ở phòng tắm phía sau cửa. Phòng tắm massage trước cửa, chậm rãi xuất hiện một đạo màu đen phóng đại bóng người. Đồng thau then cửa tay chậm rãi chuyển động mở ra, Phương Thập Nhất hơi híp mắt, đứng ở phía sau cửa nhìn massage môn bị mở ra. Nam nhân đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, không chút do dự nhấc chân đi đến. Hết chương.